Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590 đấu trường tranh đấu. Cuồng Dã Bá Vương nắm tay Uy Vũ Sinh Phong, lại thấy mây lửa đứng thẳng tại chỗ, thân mình không chút sứt mẻ, mắt thấy đối phương nắm tay tới rồi trước mắt, kia mây lửa lại là đem thân mình uốn éo, khinh phiêu phiêu xẹt qua. Tới rồi Cuồng Dã Bá Vương phía sau, kia Cuồng Dã Bá Vương dùng ra hoàn toàn sức lực. Vốn tưởng rằng có thể đem đối diện tiểu nữ tử một kích mất mạng. Ai ngờ, đối phương thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng, khinh phiêu phiêu, hồn không gắng sức, dường như là ở sân vắng tản bộ giống nhau. Kia Cuồng Dã Bá Vương tức khắc cả kinh, lực đạo sử già rồi, muốn xoay người, lại nghe sau đầu một trận gió thanh. Nguyên là kia mây lửa đứng thẳng ở Cuồng Dã Bá Vương phía sau. Thấy đối phương phía sau lưng mở rộng ra, một chưởng chụp lại đây, Giang Nam Nhứ ở chỗ ngồi phía trên. Nhìn thấy mây lửa như thế động tác, lại là hít ngược một hơi khí lạnh. Trước mắt mây lửa, đã là cùng lúc trước ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong chứng kiến bất đồng. Ngày đó mây lửa, tuy là tu thành nhân thân, lại là nhất phái ngây thơ hồn nhiên. Không hề có hiện nay sát khí, kia đấu trường chung mây lửa, nhưng thật ra giống như đánh nhau vô số chàng đấu sĩ giống nhau. Ra chiêu mau lẹ, sạch sẽ lưu loát, hiển nhiên, mây lửa ở chỗ này lại bị người một lần nữa dạy dỗ quá. Kia dạy dỗ người không hề có dạy dỗ mây lửa bản lĩnh ý tứ. Sở huấn luyện phương pháp, cũng bất quá là giết người kỹ xảo thôi, muội muội. Làm sao vậy? Kia Phương Vân ở Giang Nam Như bên cạnh, đột nhiên thấy Giang Nam Như thân mình run lên, vội vàng hỏi, không có gì, xem tỉ thí đi. Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười, lại là không có nhiều lời, nhưng thật ra Phương Vân có chút buồn cười. Nàng không biết lúc trước mây lửa như thế nào, lúc này thấy Giang Nam Như như thế khẩn trương, nhưng thật ra cho rằng đối phương đang đau lòng chính mình tiền đặt cược kia Cuồng Dã Bá Vương bị mây lửa nhẹ nhàng tránh thoát, lại thấy đối phương trưởng lực cập thân, lại là lù lù bất động, tùy ý đối phương đập đến chính mình trên người. Mây lửa mày nhăn lại, đơn trưởng về phía trước, một đoàn ngọn lửa tức khắc nơi tay trưởng phía trên bốc cháy lên. Bàn tay ở ngọn lửa làm nổi bật dưới, giống như trong suốt giống nhau, chỉ thấy mây lửa đem bàn tay ở đối phương trên người nhẹ nhàng một phách. Kia Cuồng Dã Bá Vương lại là thân mình run lên, suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Cuối cùng kia Cuồng Dã Bá Vương thân mình thật tốt, thân mình chỉ là hơi chút run lên, lập tức liền một lần nữa đứng thẳng lên. Cuồng Dã Bá Vương bỗng nhiên xoay người, thân mình đột nhiên biến giống như là con quay giống nhau, tại chỗ chuyển động lên, thân mình như con quay, bên người tự nhiên hình thành một cổ hữu lực kình phong. Kia kình phong cùng nhau tức khắc đem một bên mây lửa cuốn lên, cuốn đưa đến đấu trường một khác sườn. Cuồng Dã Bá Vương động tác liền mạch lưu loát, giống như là nước chảy mây trôi giống nhau, tự nhiên khiến cho trên đài vỗ tay sấm dậy. Vỗ tay, hỗn loạn từng trận thét chói tai tiếng động, chỉ là ở kia sấm dậy vỗ tay cùng thét chói tai bên trong, hơi chút lưu ý giả liền sẽ phát giác trong đó manh mối. Trước mắt nhìn như là Cuồng Dã Bá Vương chiếm cứ thượng phong, kỳ thật lại là bằng không. Hắn đem mây lửa cuốn đi, mây lửa thân mình nhẹ nhàng, một chút thương cũng không có. Trái lại Cuồng Dã Bá Vương, thân mình bị mây lửa khinh phiêu phiêu chụp một trường, lại là bị thương pha trọng. Kia Cuồng Dã Bá Vương thấy mây lửa cận chiến như thế lợi hại, tất nhiên là không dám cùng đối phương đối mặt. Rất xa, Cuồng Dã Bá Vương xem chuẩn mây lửa đứng thẳng nơi, song quyền nắm chặt, thân mình một đốn, song quyền chi gian đều có một cổ dòng khí sinh thành. Kia Cuồng Dã Bá Vương song quyền chi gian, dòng khí một thành, chỗ ngồi thượng rốt cuộc kìm nén không được, toàn bộ đều đứng dậy. Nguyên lai, kia Cuồng Dã Bá Vương đều có hạng nhất tuyệt kỹ, đó là hiện tại song quyền dòng khí. Kia dòng khí một khi phát ra, bất luận đối phương như thế nào lợi hại, chỉ cần thân, nhất thời mất mạng. Hết chương.